Chương 3. Không bảy bốn thứ cho không tiễn xa được. Vệ Vu đạo sư lạnh lùng nhìn ba người kia một chút, thứ cho không tiễn xa được. Loại này ăn không được nho liền nói nho chua tâm lý, Vệ Vu thấy nhiều. Học viện thu nhận học sinh tôn chỉ, vốn là cùng kia cái gì cái gọi là bốn đại học viện khác nhau rất lớn. Nếu là bọn họ cho rằng, đỉnh cấp học viên cùng Nhật Nguyệt Tinh thần loại kia rác rưởi học viện đồng dạng, vậy vẫn là sớm xéo đi tốt. Hừ, ba người phẩy tay háo bỏ đi, trước khi đi nội trường Vệ Vu một chút. Bất cận nhân tình như thế học viện, bọn họ cũng lười tiếp tu cờ ơ lại một người xoay người lại, hướng về phía những cái kia đã tổ tốt đội ngũ học viên, cười lạnh một tiếng nói, các ngươi đừng tưởng rằng tổ tốt đội liền có thể vào loại này rác rưởi học viện, cũng không biết có thế có mấy người có thế từ dung nham sơn mạch chỗ sâu đi ra đâu. Không sai, bị phong huyền thức, đã không thể triệu hoán huyền thú, còn không thể điều động nội giới bên trong vật phẩm. Ha ha ha, chúc các ngươi những người này may mắn. Nói xong, ba người kia chân chu xuống núi đi. Lưu lại một đám tổ song đội, lại như cũ tim đập nhanh không thôi các học viên. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng bất an nhân tố có chút mở rộng. Rời đi những người kia nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Xâm nhập dung nham sơn mạch nội đi a loại kia địa phương nguy hiểm. Vờ y ma không thể triệu hoán huyền thú cũng không thể vận dụng nội giới bên trong vật phẩm. Vậy chẳng phải là muốn để bọn hắn nửa bước khó đi a? Xa như man lại cười khẽ một tiếng, kẻ hèn mọn một cái dung nham sơn mạch mà thôi, coi như không sử dụng huyền thức, cũng không thắng được chúng ta. Vệ Vu nói nói, hiện tại, trừ bọn họ, các ngươi trong đội ngũ phụ trợ đều đứng ra cho ta. Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút. Xa như man trong đội ngũ xấu xí nam, xảo trá cười cười nói, vì cái gì bọn họ không cần? Bởi vì Đoan Mục Thanh là học viện năm ba học sinh. Hắn là một tên dược sư, dược lực như thế nào, thân là học viện đạo sư chúng ta, đều hết sức rõ ràng. Vệ Vu mở miệng, thanh âm lãnh đạm no y xấu xí nam nhíu môi, đi ra đội ngũ thả ra một chút trên người dược lực, vừa mới rõ ràng ta phóng thích qua, lần nữa phóng thích chẳng lẽ không hao phí dược lực sao? Vạn vừa gặp phải nguy hiểm, ta dược lực không đủ, lão sư, dạng này không tốt lắm đâu. Xa như man câu môi cười khẩy. Nàng cũng sẽ không gửi hy vọng ở như thế một cái xấu xí không đáng tin cậy đồng đội, an bài hắn về chỗ, bất quá là bởi vì năng lực đặc thù của hắn chính là trong đội ngũ không thể thiếu một bộ phận. Để hắn trị liệu chính mình à, đừng nói giỡn, nàng làm sao lại sẽ chính mình quý giá tính mạng, giao đến như thế một cái không quá quen biết đồng đội trong tay. Ngươi các ngươi ba chi đội ngũ không hợp cách, toàn bộ xuống núi cái gì bị điểm tên ba chi đội ngũ thành viên. Cũng không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Các ngươi nói mình là y sư lại ngay cả đơn giản nhất bình thường nhất băng bó cũng không biết, bao bọc loạn thất bát tao trang cái gì y sư xuống núi bị kia ba tên làm bộ y sư người hại khổ đội ngũ, nhất thời ồn ào náo động sôi trào lên. Vậy chúng ta lại lần nữa tổ đội toàn bộ đều xuống núi, đáng ghét dạng này quá không công bằng, vì cái gì nhất định phải có y sư loại này phế nhân đi theo bên người chúng ta? Đúng, chúng ta không cần phụ trợ. Như thường có thể qua nhập học kiểm tra, đây chính là quy củ. Vệ Vu lạnh lùng nhìn một cái kháng nghị ba tiểu đội, tại nửa canh giờ trước, ta liền cùng các ngươi nói rõ qua. Là các ngươi không có dựa theo quy củ đến, phải bị đào thải đáng chết, ai mà thèm lưu tại các ngươi nơi này? Ba tiểu đội thành viên thẹn quá thành giận nói.